trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tốn, trên fanpage Chuyện Đêm Khuya, trên Room Talk Chuyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Trước khi vào chuyện của ngày hôm nay thì cũng xin thông báo với các bạn, như mình đã post trên Facebook cá nhân cũng như là trên fanpage, đó là mình đã phải nghiến răng, tôi nói thật với các ông là phải nghiến răng nghiến lợi, nghiến răng ken két, ôm một đống tác quyền luôn. Đầu tiên là Bác Cổ phần 4. Tôi ghi trên cái ảnh sai đó, anh Dạ Táng ấy vừa mới đính chính đó, là không phải hồi kết mà nó là phần 4, có nghĩa là nó còn có phần 5, phần 6, phần 7, phần 8, phần N. Ok, có thể là sẽ là một cái gì đó. Ok, có nghĩa là đây mới chỉ là phần 4. Tiếp theo nữa là Phun Bộ Việt Ma Tân Lục, mình đã ký hợp đồng với Waka rồi. Tiếp nữa là hàng loạt những series truyện ngắn khác của những tác giả rất quen thuộc và cũng rất ấn tượng, trong đó có những cái bộ truyện cực kỳ ấn tượng và sâu sắc của những tác giả mà các bạn khi mà nhắc đến thì các bạn cũng sẽ thấy rất là quen thuộc, ví dụ như là tác giả Nguyễn Hưng đó, với những cái tác phẩm cực kỳ sâu sắc, có chiều sâu cực kỳ, ví dụ như Hủ Tiếu Gõ này đó, kiểu kiểu đó. Thì tôi đã phải nghiến răng tôi ôm một loạt rồi. Anh chị em sắp tới chỉ việc ngồi vào đó nhận nghe thôi. Toàn là những tác phẩm lớn đó. Thì mong rằng là các bạn cũng sẽ tiếp tục ủng hộ A Tũng trong cái cuộc hành trình này, và các bạn cũng có thể là góp phần cùng A Tũng mua tác quyền của các bộ truyện đó. Thì các bạn có thể là donate qua các hình thức mà mình dán ở phần mô tả của video. Ok. Còn về các tác phẩm của tác giả Trường Lê thì có một số bộ là mình theo mình được biết thì anh ấy đã bán độc quyền. Còn có lẽ là trong thời gian sắp tới mình sẽ tìm cách liên hệ mua tác quyền các tác phẩm của Trường Lê. Tại vì chuyện của anh Trường Lê thì không cần phải bàn nữa rồi. Chuyện của anh Trường Lê thì nó quá là chất rồi. Mình sẽ cố gắng để liên hệ mua tác quyền của anh Trường Lê, những cái tác phẩm mà anh ấy không bán độc quyền. Ok. Thì đó là cái thông báo. Ngay bây giờ thì chúng ta không mất thời gian nữa, chúng ta sẽ vào tập 4 của Huyết Ngải Báo Thù của tác giả Vũ Béo. Chúng ta sẽ tiếp tục cuộc hành trình của cô Đào đi tầm huyết nhân ngải nó như thế nào. Mặt trời dần dần khuất xuống đằng sau đỉnh núi. Hai bà cháu sinh hoạt cá nhân xong nghỉ ngơi, chờ màn đêm buông xuống. Cho đến khi đúng giờ tí, vầng trăng tròn treo lạnh lẽo trên bầu trời đêm. Tiếng côn trùng, tiếng chó hú, tiếng ma rừng ma rú gào thét càng làm cho không khí trở nên nặng nề, âm u. Hai bà cháu bày lễ xong, ở trên ban thờ nhang khói nghi ngút, thịt thả hoa quả bánh trái toàn bộ bày hết lên trên bàn. Có mấy ngọn nến được khắc hình mặt quỷ cũng đang từ từ tỏa sáng mờ mờ, u u lạnh lạnh. Xung quanh đó là những bức tranh vẽ những vị thần, trong đó có vị thần Pú Luông và vị thần Slao Cải uy nghi hùng dũng được dán chính giữa ban thờ. Quanh đấy là những ký tự cổ, các kinh Phật của người Tây. Cô Đào ngồi thiền chắp tay ở dưới. Xung quanh bà Mần bày pháp trận để cho những vong hồn và những vị khách lạ mặt không vào quậy phá. Bà bước ra ngoài sân, dán 4 cây cột nhà, 4 lá bùa màu xanh lam. Đi vào trong nhà, bà đóng hết tất cả cửa ra vào lại. Mỗi cánh cửa bà dán 2 đạo bùa chéo nhau, giống như là niêm phong vậy. Ở phía bên trên, bà cụ Mần lắp một cái chuông màu vàng có khắc hình ông cụ thổ công. Bên trong cái chuông tẩm một chút bột màu trắng. Sau đó, bà cụ răng một sợi chỉ màu đen theo một hình kết giới kỳ lạ. Ở các cửa ra vào, bà cụ Mần bày ma sóng và môn thần canh giữ nghiêm ngặt. Xong xuôi, bà ngồi khoanh chân, hai tay bắt ấn, miệng bắt đầu lẩm nhẩm niệm chú. Sợi chỉ đen bỗng nhiên sáng rực lên, quả nhiên hóa thành ngũ sắc. Ở bên ngoài bốn lá bùa tỏa ra những luồng hơi lạnh bao trùm cả ngôi nhà, giống như một lớp màng bảo vệ. Bà cụ Mần ngước nhìn, lấy ra hai sợi chỉ đỏ dài, một sợi bà buộc vào cây huyết ngải, sợi còn lại buộc vào cánh tay của thần Tam Nhãn, hai đầu dây còn lại buộc vào cổ của cô Đào. Giờ tí đã đến, bóng tối quỷ dữ hiện thân rồi. Con đã chuẩn bị chưa? Cô Đào gật đầu, nhưng sự lo lắng vẫn hiện rõ trên khuôn mặt. Bà cụ Mần lấy ra một lọ mực tàu đen óng, dùng một con dao cắt chéo lên lòng bàn tay của bà. Những giọt máu tí tách rơi xuống lọ mực. Mùi tanh của móng, mùi hăng hắc của mực tàu làm cho không khí trở nên ngột ngạt. Đưa tay con đây, nhanh lên. Cô Đào run lẩy bẩy, đưa bàn tay gầy gò xanh xao của mình cho bà cụ Mần. Một vết cắt chéo nhẹ nhàng, cô Đào khẽ giật mình, từng giọt máu nhỏ xuống lọ mực. Bà Mần cầm lọ mực lắc nhẹ nhẹ, dùng ngón tay trỏ ấn xuống, bôi lên con mắt thứ ba của thần Tam Nhãn. Bỗng nhiên con mắt thứ ba sáng rực, bao phủ cả một căn nhà thành một màu đỏ. Nhận được máu của con, Tam Nhãn thần sắp tỉnh rồi. Con hợp mệnh, cho nên xứng đáng được ở bên cạnh ngài. Sẽ nhanh thôi. Ở bên dưới, cô Đào đang ngồi như ngồi thiền. Bà Mần ngồi ngay đằng sau lưng, vạch áo cô ra. Từng chiếc cúc áo lạch cạch rơi xuống, lộ ra cả bộ ngực. Làn da đỏ óng dưới ánh sáng của con mắt thứ ba thần Tam Nhãn chiếu xuống. Bà cụ Đào lấy một cái mũi tre được vót nhọn, nhúng vào trong lọ mực, từ từ đưa về phía lưng của cô Đào. Mũi ghim đầu tiên cắm phập vào lưng, cảm giác đau rát đến tột độ. Dường như da lưng của cô như bị xé căng ra vậy. Những dây máu trong thân thể như bị sắp căng đứt, xé tan cơ bắp của mình ra, da thịt cũng như trương nứt ra vậy. Cả người cô Đào run rẩy như là bị sốt rét. Từng giọt máu, từng giọt mồ hôi cứ tứa ra, chảy xuống ướt đẫm cái quần cô đang mặc. Mặt cô Đào tái mét không còn một giọt máu. Cô nghiến răng chịu đựng, cắn vào môi đến bật máu ra. Những mũi tre của bà cụ Mần nhanh thoăn thoắt, tỉ mỉ từng chi tiết một. Tay của bà cụ Mần vẫn cứ rung lên bần bật, miệng vẫn lẩm nhẩm một thứ thần chú kỳ lạ. Mũi tre cứ thế ghim phẩm phập vào da thịt của cô Đào. Rồi bỗng nhiên cái hình xăm thần Tam Nhãn đỏ như máu từ từ hiện rõ trên lưng của cô. Ở sau gáy là hình xăm năm dòng chữ Thái dần dần hiện ra. Dòng thứ nhất giúp ngăn chặn những hình phạt phi lý. Dòng thứ hai là sự hóa giải những vận hạn không may, không tốt. Dòng thứ ba là lời thần chú để bảo vệ chủ nhân không bị yểm bùa hay là nguyền rủa. Dòng thứ tư mang đến may mắn. Dòng thứ năm mang lại sự hấp dẫn, thu hút người khác. Chỉ sau một hồi, toàn thân của cô Đào được xăm kín. Ở bên ngoài bầu trời dường như đổ mưa, có tiếng sấm chớp đì đà đì đùng như muốn xé toạc cả bầu trời vậy. Trên một ngọn cây gần đó có hai bóng người đang ngồi vắt vẻo, chân đung đa đung đưa, tay cầm ngọn đuốc lửa sáng rừng rực. Mặc cho bầu trời mưa gió nhưng ngọn đuốc không tắt. Người đàn ông lạnh lùng: sắp có trò vui rồi đấy, chuẩn bị hành động đi, Tử Mộc nọ. Cả hai người đồng thời cười gằn ở trong cuống họng. Tử Mộc nhếch mép cười nhạt: bà ta định dùng chướng nhãn pháp để che mắt. Nực cười mà. Nói xong, Tử Mộc lấy ra một cái bình đọng bằng sứ, ở bên trong có một thứ chất lỏng kỳ lạ. Mộc đổ tạ ra, xoa lên mắt, nhìn thẳng về hướng ngôi nhà của bà Mần đang chìm ngập trong một làn khói xanh. Lập tức từ mắt của nàng cũng bốc lên một làn khói. Mộc có thể nhìn thấy tất cả. Ở bên trong, bà Mần vẫn không hay biết có kẻ đang theo dõi mình. Bà vẫn tiếp tục làm nghi lễ như bình thường. Sau khi xăm kín cơ thể của cô Đào, bà Mần lấy ra một nén nhang, phe phe phẩy phẩy, họa lên không khí. Sau đó chấm thẳng vào giữa trán cô Đào. Đào nhăn mặt, nhắm mắt chịu đựng đau đớn. Một làn khói đen bốc lên, kèm theo cái mùi khét lèn lẹt. Bà Mần bắt đầu lấy cây đàn tính mà gảy lên. Tiếng đàn, tiếng hát then vang lên, rội cả căn nhà. Tiếng hát không nhẹ nhàng thướt tha như mọi ngày, mà bây giờ nó nặng nề, đáng sợ. Cảm giác như âm thanh muốn xé toạc cả màn nhĩ, cả bầu không khí ngột ngạt. Trên bàn thờ, bức tượng thần Tam Nhãn bắt đầu rung lên bần bật. Tất cả lư hương, đồ cúng ở trên bàn rơi xoang xoảng xuống đất, văng tứ tung. Bỗng nhìn toàn thân của bà Mần sáng vàng rực lên, tỏa ra một cái thứ nhiệt độ như muốn đốt cháy tất cả. Giữa trán của bà lồi ra một cái cục thịt to như là ngón tay. Một con mắt thứ ba từ từ mở ra, chứng tỏ rằng thần Tam Nhãn đã thức tỉnh. Một luồng khí đen bay ra từ trong mắt của bà Mần, sau đó nhập vào trong bức tượng thần Tam Nhãn. Từ bức tượng, luồng khí đen đó lại men theo sợi dây nhập thẳng vào thân thể của cô Đào. Cô Đào hét toáng lên. Trong thời gian đó, cô cảm giác như có một luồng sức mạnh đen tối đang từ từ chảy trong huyết quản. Lòng thù hận, sự uất ức đã càng đẩy cao cái đó lên tột độ. Vết sẹo ở trên mặt vỡ toác ra, máu bắt đầu trào ra, chảy đầy mặt, thấm đẫm cả áo. Thế nhưng trong giây lát, toàn bộ máu dường như bị cây huyết ngải bắt đầu hấp thu lại. Những vết xăm trên người của cô Đào bắt đầu sưng phù, dường như nó bắt đầu chuyển động theo một cái quỹ tích kỳ lạ. Bà Mần buông cây đàn tính, cầm lọ mực tàu, chấm ngón tay cái dí thẳng vào giữa trán cô Đào. Vết máu hình tròn hiện trên trán của cô. Bà Mần trừng mắt nhìn thẳng về phía bức tượng Tam Nhãn. Tay của bà bắt ấn, miệng niệm một tràng tài cổ: lục lạy giang, lục lạy tâm, lục lạy thổ công, lạy mẹ nặng, kính lạy mẹ hin, hử bố tâm phía rú nòn, nhập có vẻ tua đào. Lập tức cả hai người và những linh vật trên ban thờ rung lắc như có một sự liên kết chặt chẽ với nhau vậy. Cô Đào nghển cổ lên trần nhà, trên trán của cô toạc ra, lộ rõ cả xương sọ trắng phau phau. Từ đó, từ từ liền lại thành một con mắt thứ ba. Con mắt đảo qua đảo lại, trong giây lát rồi biến mất. Mọi thứ lại trở lại như bình thường. Những bức tượng không có rung lắc, cây ngải ngừng đung đưa hút. Ánh sáng màu vàng trên người của bà cụ Mần cũng biến mất. Chỉ còn lại những ánh nến đang lập là lập lòe. Cả căn nhà lộn xộn, dường như vừa bị ai hất tung lên vậy. Bà cụ Mần thổ ra máu đen, gục xuống, tay xoa xoa trên đầu. Bà vẫn cố ngẩng lên ngước nhìn cô Đào. Cô vẫn ngồi ở đấy, những vết xăm trên người lồi lên, sáng vàng óng ánh như được mạ vàng vậy. Bà cụ Mần thều thào: xong rồi, thành công rồi. Định mệnh chọn con kế thừa thân xác ta. Thân xác của con bây giờ là nô lệ của thần Tam Nhãn. Linh hồn của con bây giờ là của huyết ngải. Lúc bấy giờ ở trên ngọn cây bên ngoài, Mộc Tử vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra. Cô ta thấy bà cụ Mần thổ huyết, tưởng rằng pháp lực của bà ta bị ảnh hưởng. Cô ta nhếch mép, quay sang nói với người đàn ông: sư huynh, đã đến lúc rồi. Bây giờ bà ta yếu lắm, Tam Nhãn thần sẽ thuộc về bà ta thôi. Gã đàn ông cởi nón, dưới ánh sáng của ngọn đuốc lộ ra một khuôn mặt quái dị. Khuôn mặt của hắn biến dạng, da của hắn sưng phồng rộp lên, chẳng chịt những vết sẹo. Bên mắt phải của hắn bị khoét ra một cái lỗ sâu, trông không khác gì một con quỷ sống. Muội đã xem kỹ chưa? Chuyện này không phải là chuyện đùa đâu. Bà già này chắc sáng nay đã bị thương nặng, bây giờ thổ huyết ổng ập kia kìa. Thần Tam Nhãn đã thức tỉnh, bây giờ chắc không còn sức để hồi lại đâu. Đúng là lúc thời gian hành động quý báu nhất. Gã kia cau mày, rồi gật đầu. Lên. Vèo một cái, cả hai bóng người co chân nhảy thẳng từ trên ngọn cây xuống đất, không gây một tiếng động nào. Dưới những cơn mưa đang bắt đầu đổ xuống, hai người ướt sũng, lấm lem bùn đất, bước đi nhẹ nhàng, tiến thẳng tới cửa chính nhà bà Mần. Gã mặt sẹo hé mắt, nhìn qua khe cửa. Ở bên trong gã chỉ thấy một màu vàng lúc tỏ lúc mờ, cùng với mùi mưa, mùi đèn dầu hắt ra bên ngoài. Gã khẽ lau những giọt mưa dính trên mặt, căng mắt nhìn lại một lần nữa. Thế nhưng tất cả vẫn như cũ. Gã quay lại nhìn Mộc Tử đang đứng co ro trong mưa lạnh. Gã khẽ phẩy tay ra hiệu tấn công. Tử Mộc còn chưa kịp phản ứng, gã đã đạp cửa xông tới. Cái then cài gãy ra làm đôi. Vừa bước chân vào, gã bị sợi chỉ ngũ sắc cuốn chặt lấy chân. Gã ngã nhào ra, lăn lóc ở trên sàn. Sợi chỉ càng ngày càng siết chặt. Những sợi gân, những mao mạch ở chân của gã bị cắt đứt. Xen lẫn vào đó là tiếng xương bị nghiến gãy rồm rốp, máu bắn ra tung tóe vương vãi khắp sàn nhà. Gã nọ ôm chân, gào thét. Cái chuông treo trên cửa nhà bỗng nhiên rung lên leng ca leng keng. Một cái thứ bột trắng kỳ lạ rơi xuống, phủ vào, bắt đầu hủy hoại khuôn mặt của hắn. Mặt của gã bỏng rát, từng mảng da thịt rơi xuống, lộ ra cơ mặt đỏ hon hòn. Còn mắt còn lại của gã cũng bị hoại tử. Gã đang bị cái thứ bột trắng nọ hành xác. Bỗng nhiên hai bên cánh cửa có hai ông cụ xuất hiện. Ông cụ đá văng hắn ra ngoài sân. Chính là thần giữ cửa, Môn Thần. Gã nọ bị đá tung ra ngoài, húc mạnh vào người của Tử Mộc. Cả hai ngã vào trong đống bùn lầy. Tên mặt sẹo gào lên: Bà già khôn kiếp, bà già dám bẫy tao. Mộc Tử đỡ mặt sẹo lên, rút ra một con dao nhọn hoắt, lao về phía bà Mần. Bà Mần lúc đó bình tĩnh, rút cây roi khảo tà, vụt thẳng về phía Mộc Tử. Mộc Dương con dao lên đỡ, chỉ thấy xoảng một cái, con dao rơi xuống chân, cắm phập xuống đất. Bà cụ Mần nghiêm giọng: Già biết, thế nào cũng có chúng mày đến quấy phá. Chúng mày là ai mà dám đến phá già? Tử Mộc không nói, cô ta ném ngọn đuốc lên trời, tay bắt ấn, miệng niệm chú. Lập tức, ngọn đuốc quay tít thò lò, hóa thành năm gương mặt quỷ dạ xoa, sáng rực trong cơn giông bão. Gương mặt quỷ lao tới bao vây quanh bà Mần. Bà cụ Mần vẫn đứng, nhếch mép: Thứ dơ bẩn này mà làm khó già sao? Bà ta tung ra một đạo bùa to như bàn tay, dùng tay gõ gõ vào hai bên cánh cửa. Lập tức, Môn Thần và ma xó xuất hiện. Trong chớp mắt, năm nữ quỷ dạ xoa bị bọn họ nuốt thẳng vào trong bụng. Còn chiêu gì nữa, mang hết ra đây cho giả. Mộc Tử há hốc cả mồm, nhìn trong tay không còn gì. Cô ta giật tấm áo của mình ra, ném về phía bà Mần. Rồi nhanh như cắt, cô ta xách vai mặt sẹo, biến mất trong làn mưa. Bà Mần lối hối giật áo, vẻ mặt đầy tức giận. Bà nhìn xung quanh, thế nhưng họ đã biến mất. Chỉ thấy những vết chân, những vệt máu loang lổ trải dài trên bùn. Bỗng một giọng nữ văng vẳng lại: Mụ già bẩn thỉu, được lắm, rồi ta sẽ quay lại, ta sẽ phanh thây mụ già, ta sẽ phanh thây mụ già. Bà cụ Mần không đuổi theo mà quay vào trong nhà, đóng sầm cửa lại, từng bước đi nhẹ nhàng về phía cô đào. Lúc này ở trong một khu vườn chối, có hai bóng người đang dìu nhau đi sâu vào trong vườn. Mưa to giả rích rơi lộp bộp lên những tàu cây lá chối, cây cỏ rậm rạp cao quá thân người. Hai bóng người dừng lại ở trước một căn nhà gỗ siêu vẹo như sắp đổ. Căn nhà nằm sâu trong vườn, được che phủ bởi những bụi chối rậm rạp. Chưa kịp vào thì giọng một người đàn ông từ trong nhà phát ra: Lũ ăn hại chúng mày đã lấy được tam nhãn thật chưa? Nếu như chưa thì đừng hòng mà về đây. Lúc nào tìm thấy thì hãy về gặp tao. Mày nên nhớ, hạn chót chỉ còn một ngày thôi. Hai bóng đen kia không ai khác chính là Tử Mộc và Mặt Sẹo. Tử Mộc quỳ xuống van xin: Thầy ơi, con xin thầy, thầy cứu sư huynh của con. Con sẽ lấy tam nhãn thần cho thầy. Con biết thân xác ai đang có rồi. Đi vào đây. Tử Mộc đứng dậy đỡ Mặt Sẹo. Gã cố lết đi từng bước nặng nhọc lên từng bậc cầu thang. Chiếc cửa gỗ vặn mình kêu lên ken két, từ từ được mở ra. Thứ đầu tiên đập vào mặt họ là một cái đèn dầu đang được đặt trên một ban thờ. Nó cháy leo lét, chiếu từng hơi ánh sáng yếu ớt lên cả căn nhà. Ngôi nhà ọp ẹp, bốc mùi rột nát. Bốn góc nhà bám đầy mốc trắng và những đạo bùa to bằng bàn tay khác nhau. Bên dưới là những bức tượng vong hồn, dã quỷ cũng phủ đầy bụi bặm. Ở trong góc tối, một người đàn ông béo mập hiện ra trong ánh nến. Lão có dáng người đồ sộ, khăn vàng che kín mắt nhưng vẫn bước đi thoăn thoắt. Bụng phệ, người xăm đầy mình, cái đầu chọc lông lốc cũng có hình xăm Maha Amnat đầy quỷ dị. Tay của lão cầm cửu long kim ấn, râu dài che kín cả bờ môi. Vừa thấy hai người, lão đập tay xuống bàn, miệng rít lên làm cho cả vườn chuối như lao sao. Chúng mày thế nào? Làm sao mà còn chưa lấy được tam nhãn thần? Tử Mộc quỳ xuống bái lạy lia lịa, người cô ta ướt sũng nước, máu chảy đầm đìa. Cô ta cầu xin thảm thiết. Con lạy thầy, con xin thầy, thầy cứu sư huynh con. Con biết là ai đang giữ tạp nhãn thần. Con hứa là thầy cứu sống sư huynh, con sẽ đi ngay. Gã mò giả tức giận giơ tay vả thẳng vào mặt của Tử Mộc. Cô choáng váng, đầu đập xuống nền nhà, hằn lên cả vệt máu đỏ. Lão túm tóc Tử Mộc, ghé sát vào mặt của nàng, há cái miệng đầy mùi thuốc lá ra mà chờ. Lũ ăn hại, tao nuôi lũ chó chúng mày là phi cơm. Nói tao nghe, tam nhãn thần là ai? Tử Mộc ôm đầu, nàng cố gắng ngẩng cái mặt đỏ phù lên, nói bằng giọng run rẩy nhưng đầy tức giận. Tôi chịu đựng ông đủ rồi. Ông không cứu sư huynh tôi thì ông sẽ không bao giờ có được sức mạnh của thần tam nhãn. Mày, con chó cắn chủ à? Lão ta giơ tay định vả Mộc Tử một cái nữa, thế nhưng bàn tay lại từ từ hạ xuống, mắt nhìn Mộc Tử hầm hầm, khuôn mặt sầm xuống. Trong ánh nến lập lòe có thể nhìn rõ từng sợi gân, từng giọt mồ hôi đang nổi gằn trên khuôn mặt ấy. Tử Mộc cũng không sợ nữa, sự lạnh lùng của cô lấn áp cả nỗi sợ hãi. Cô ta ngẩng đầu nhìn thẳng vào ánh mắt nọ, hai ánh mắt vằn lên những tia máu đỏ hận thù, dường như là họ sắp ăn thịt lẫn nhau vậy. Bỗng nhiên lão nọ dịu giọng xuống. Được rồi, ta sẽ cứu sư huynh mày, nhưng với một điều kiện, mày phải dẫn ta đi đến chỗ của tam nhãn thần. Tử Mộc quỳ xuống chắp tay vái lia lịa. Đội ơn thầy, thầy làm ơn làm phước cứu sư huynh con, chúng con chỉ có hai anh em. Lão mò già dương mắt nhìn về phía mặt sẹo đang làm quằn quại ở dưới đất. Hắn đang ôm mặt mà lăn lóc, thân thể đầy máu. Gã cảm thấy cả người đang ngứa gian, tự dùng móng tay cào vào mặt mình. Từng mảng thịt rơi xuống lộ ra cả xương trắng, những mảng cơ mặt còn đang giật giật. Những mạch máu phòi cả ra, mùi thịt thối tỏa ra bao trùm cả căn nhà. Lão mò tiến về phía hắn, cái mũi khìn khịt ngửi mùi hôi thối nồng nặc, cúi xuống xem xét một chút rồi nói. Hắn ta chúng phù phân ngải, không cứu nhanh sẽ bị nó ăn thịt cho đến chết đấy. Phù phân ngải là một loại ngải cực kỳ độc hại và hiếm thấy. Loại ngải này chỉ có một lớp bột mịn phủ trên phiến lá, ai mà vô tình đụng phải sẽ ngứa ngáy khó chịu, sau đó toàn thân sưng phù, đau đớn trong độ 100 ngày sẽ chết nếu như không được những vị cao nhân cứu chữa. Sở dĩ gọi nó là phù phấn ngải bởi vì lớp bột độc ở trên lá. Thế nhưng nếu như tôi luyện đúng cách, nó còn trở thành một loại thuốc cứu người rất quý. Mộc Tử nghe vậy thì khóc lóc lăn ra sàn nhà. Lão mo vẻ mặt thay đổi khác với sự hung hãn hồi nãy. Lão dùng cửu long kim ấn dí thẳng vào giữa trán của mặt sẹo, khói đen bốc lên mù mịt, mùi thịt cháy khét lèn lẹt. Gã mặt sẹo giật lên đùng đùng như là bị động kinh. Miệng của lão mo lẩm bẩm niệm thần chú. Tua phi du đừng khẩn cấp mà nà mi khó cả. Tua phi du đừng thần cấp cả nà mi khó cả. Tua khi phu dân thần cấp cả. Từ dưới lớp da của bạt sẹo, hàng trăm con trùng ngải bắt đầu lúc nhúc trôi ra. Từ từ cho đến khi không còn con nào nữa, trở thành những cái lớp bọt trắng phêu phếu. Mặt sẹo hơi thở gấp gáp, dường như có cái gì đang mắc ở trong cuống họng của gã vậy. Lão mò nghiêm giọng: tạm thời như thế này là ổn rồi, để cho nó nghỉ ngơi. Tao mà không cứu nhanh, chắc nó chết. Vậy sư huynh của con còn sống được không thầy? Tao dùng cửu long kim ấn chấn áp bầy ngải, nếu không chúng nó xé xác nó ra rồi đấy. Vừa nói dứt câu, lão ta đỡ mặt sẹo lên trên giường, lột hết quần áo, lộ ra những mảng da đang phồng rộp, chằn chịt những vết sẹo đáng sợ. Xong, lão lôi húi lấy từ góc giường ra một đạo bùa, giơ lên hơ hơ trên ngọn đèn dầu. Ngọn lá bùa bùng cháy, sáng bừng cả căn nhà. Tiếp theo, lão lấy giò của lá bùa trộn với nước, rải đầy xung quanh. Đám trùng ngải trong da thịt của mặt sẹo như là gặp khắc tinh, lúc nhúc bò từ trong da trong thịt, chui qua những lỗ chân lông, sùi thành những đường bọt trắng phếu, chảy xuống nền nhà. Sau đó, cứ sôi lên ủng ục rồi tan biến thành không khí. Xong rồi, hắn tạm thời ổn rồi đó. Nhưng bây giờ, mày phải làm việc của mày đi. Dạ vâng, thầy đi theo con. Từ từ, đêm nay là một đêm vất vả. Tam nhãn thần chú ngụ thảo trong thân xác của người kia, chứng tỏ nó cũng không phải dạng vừa đâu. Tử Mộc đắp cái chăn cho sư huynh mặt sẹo, sau đó cũng vuốt vuốt cằm. Chỉ là một mụ già thôi, nhưng pháp lực cao thâm lắm thầy ạ. Đến cả quỷ dạ xoa cũng không làm gì được mụ. Gã thầy mo cười khảnh, tay vuốt vuốt bộ râu nhẻo đầy nước dãi. Dù thế nào đi nữa, đêm nay ta quyết lấy được tam nhãn, để ta xem mụ già đó cao thâm chỗ nào. Dẫn đường đi, còn đứng đây làm gì? Mộc Tử gật đầu nhảy ra ngoài cửa sổ. Nàng tung bay phấp phới uyển chuyển trong cơn mưa, chân nhanh thoăn thoắt, nhẹ nhàng đạp lên những tàu lá chuối mà phi thẳng đến chỗ nhà bà Mần. Theo sau là lão thầy Tà thân hình đồ sộ, lăn lông lốc như là quả bóng vậy. Ở bên căn nhà bà Mần, cô Đào vẫn ngồi đối diện với bà Mần. Bà đưa ánh mắt mờ đục nhìn ra ngoài cửa sổ đen kìn kịt, tiếng mưa rơi lộp bộp. Bà thở dài, mỉm cười với cô Đào: cuối cùng ta cũng tìm được người kế thừa ta rồi. Bây giờ con đi đi, ta đang cảm nhận được kẻ đó đang đến gần, là quỷ dữ đang đến đây. Cô Đào thắc mắc: Ai vậy bà? Hắn đến nhanh hơn ta tưởng. Ta biết rồi cũng có ngày hôm nay. Nghe ta nói đây, sau này con phải biết tự giữ tính mạng thân thể của con, không được cho ai đụng vào tam nhãn thần cả, hiểu chưa? Nói xong, bà Mình đứng dậy, cái lưng gù gù tiến tới ban thờ. Bà lục lọi một hồi lấy ra một cuốn sách được đặt cẩn thận sau cái lư hương. Cầm cuốn sách được bọc vải, ở bên ngoài đầy bụi và tàn tro của những nén nhang cộng với những sợi tơ nhện răng phủ. Bà Mần nhìn nó một hồi rồi thở dài, đặt cuốn sách xuống bàn, làm cho bụi bay lên mù mịt, mùi ẩm mốc sộc vào mũi. Đây là cuốn sách của tổ tiên để lại. Ở đây ghi chép tất cả những công thức luyện tà thuật bùa ngải. Cầm lấy nó rồi đi đi, đi càng xa càng tốt, kẻ xấu đang đến gần. Ta ở đây giữ chân nó, con không phải lo cho ta, hiểu không? Cô Đào quỳ xuống ôm lấy bàn chân gầy gò của bà Mần mà sụt sùi khóc: không bà ơi, con không đi đâu hết, con không bỏ bà đâu. Cuốn sách này là kho tàng quý báu của tiên tổ, không thể để rơi vào tay bọn khốn kiếp được. Nếu không, nhân gian sẽ loạn. Ta xin con, nếu như con thương ta thì cầm nó rồi đi đi, bảo vệ thần tam nhãn và sách cổ cùng với huyết ngải cẩn thận. Nếu như có duyên thì gặp lại. Đi đi, đi nhanh đi. Cô Đào buông chân bà Mần, cô khóc, nước mắt ướt cả ống quần của bà Mần. Bà ơi, con xin bà, con đã mất quá nhiều người thân rồi, bây giờ bà là chỗ dựa cuối cùng của con, không lẽ con để bà chết đi sao? Thế thì con còn sống có ích gì ạ bà? Bà muốn ép con trở thành một đứa vô ơn bội nghĩa sao ạ bà? Con xin bà ơi, bà cho con ở lại với bà đi, con xin bà. Bà Mần mặt tối sầm lại, ánh nến hắt lên khuôn mặt của bà nhăn nheo, mệt mỏi, khắc khổ. Hai hàng nước mắt đục ngầu lăn dài bên trên gò má. Bà gắt gỏng rít lên, đầy tức giận như muốn vỡ cả cổ họng, ọc cả máu mồm. Đi đi, con dành con cứng đầu này, đi đi, cút đi. Nhưng mà bà ơi, cút, cút ngay đi cho tao, cút đi. Lời nói đầy sự thúc giục của bà Mần như xé tan trái tim của cô Đào ra, ruột gan như co thắt lại. Cô Đào nấc lên từng hồi, rồi cố nặn ra từng chữ, thều thào. Con đi, ơn sâu nghĩa nặng, đời này con không quên. Bà ở lại bảo trọng, con đi. Dứt lời, tay cô Đào ôm lấy đống đồ vào lòng, miệng khóc tu tu bước ra khỏi cửa. Bước chân cứ líu díu, chìm vào trong cơn mưa. Cô đi ra thẳng khu rừng đằng sau nhà, đi sâu vào trong, cứ cắm đầu cắm cổ mà chạy. Cô Đào cũng chỉ định hướng hoặc né tránh những chướng ngại vật bằng những ánh chớp nhùng nhằng. Cả thân thể của cô ướt sũng. Sâu trong thâm tâm của cô, bi đát vô cùng, đau đớn khôn cùng. Bà cụ Mẩn coi như là người thân cuối cùng của cô, bây giờ cũng phải rời xa. Cô không muốn rời khỏi cái mảnh đất này. Bỗng cô vấp phải một nhánh cây, móng chân của cô bật máu, tứa ra, hòa với dòng nước. Cô khuỵu xuống, tay chống vào thân cây ở gần đó mà thở hồng hộc. Dòng bão nổi lên, trong đêm gió rít buốt lạnh. Người cô Đào run lên cầm cập. Đầu đó trong mưa gió, văng vẳng tiếng cười đầy khoái chí. Đó không phải là tiếng cười của con người, mà là của con ma rừng ma dú. Thế nhưng bây giờ, đám ma rừng không dám hại cô, bởi vì chúng nó cũng cảm thấy sự tồn tại của thần Tam Nhãn đang trú ngụ trong thân thể của cô. Bà cụ Mẩn nhìn cô Đào bước ra khỏi cửa, trong lòng đau xót. Hai hàng nước mắt đục ngầu cứ tuôn trào ra, lăn dài trên gò má. Bà đưa ánh mắt nhìn về hướng cô Đào đi khuất. Trong ánh chớp lờ mờ, bà thấy cô Đào lẻ loi chạy trong cơn mưa. Đến khi hình bóng của cô khuất sau những tàng cây, bà cụ mới quẹt nước mắt, lật đật bước vào trong nhà, tiến đến trước ban thờ, thắp ba nén nhang rồi khấn vái. Con kính lạy tổ tiên, thần giang, phù hộ cho con bé bình an vô sự. Đúng lúc đó ở ngoài sân, có hai bóng người bắt đầu từ từ tiến lại gần. Bọn họ bay nhảy nhanh thoăn thoắt trong mưa trong bão, người bọn họ ướt sũng đầy bùn đất. Bà cụ Mẩn nghe tiếng bước chân lẹp nhẹp tiến tới, quay mắt lại. Trong đôi mắt của bà vằn lên những tia máu đỏ, mặt của bà bắt đầu nổi gằn lên những đường gân tím ngắt dưới làn da nhăn nheo. Hai bóng người một gầy, một béo đang đứng ở ngoài sân, không ai khác chính là Mộc Tử và gã thầy Mo. Hắn đứng ở ngoài sân, cất cái giọng khàn khàn, đầy kiêu hãnh. Hóa ra kẻ nắm giữ Tam Nhãn Thần ở đây, tại hạ Lộ Man xin phép được gặp người. Cánh cửa mở tung ra, một con dao nhọn bay xuyên qua những giọt mưa, bắn thẳng về phía hai kẻ bên ngoài. Mộc Tử cầm đuốc chém thẳng về phía con dao, lập tức cây dao vỡ toang ra thành nhiều mảnh, găm lên những bức tường. Một bóng người gầy gò hiện ra, trong ánh nến mập mờ, lão Mo già có thể nhìn rõ là bà cụ Mần. Lão há mồm ngạc nhiên, cất giọng mỉa mai. Tưởng là ai, hóa ra là... Mau giao Tam Nhãn Thần ra đây, nếu không đừng trách ta vô tình. Ta biết ngày này rồi cũng đến. Thật Tam Nhãn lưu lạc trong nhân gian, không ít kẻ thèm muốn. Nhưng quan trọng là người đó dùng vào mục đích chính hay tà. Nhìn tướng mạo của mày, tao cũng biết không phải loại tốt lành gì. Xung quanh thân thể của mày đầy sát khí, mày xấu như con cọp con beo trên rừng. Mày vấy đầy tội ác, mày không bao giờ có được thần Tam Nhãn. Lão Mo già gằn giọng. Được, mụ không giao phải không? Vậy đừng trách tao độc ác. Mộc, lên! Lập tức Mộc Tử dậm hai chân bắn thẳng lên trên trời. Cô ta rút ra một tấm bùa vung lên, tay bắt quyết, miệng niệm chú. Lá bùa bắn tới, biến thành những hạt tròn như là quả trứng, nở ra những con trùng độc, mắt đỏ lầu lầu, răng lởm chởm, toàn thân sáng rực trong màn mưa. bắn thẳng tới bà Mần. Gọi trùng độc à? Tao mới giỏi cái này nhất. Bà Mần bình tĩnh rút ra một đạo bùa vứt vào góc nhà. Tay của bà cụ bắt ấn, miệng cũng lẩm nhẩm niệm chú. Một cái bình ở trong nóc nhà, góc nhà bật nắp, một luồng khí đen tụ lại. Còn ma xó mang hình hải quỷ nhi hiện ra. Nó nhỏ thó, không rõ mặt mũi, toàn thân đen xì xì, bốc mùi thum thùm. Nó co giò nhảy phát lên trời, dùng hai bàn tay liên tiếp túm lấy từng con trùng độc cho vào trong mồm mà nhai rôm rốp. Nước dãi dẻo ra vàng khè khè, nhỏ tanh tách xuống mặt đất. Mộc Tử tức giận, nàng tung một tấm bùa đỏ về phía con ma xó. Lá bùa dính lên thân thể con ma xó. Con ma xó rít lên khóc oe oe như là đứa trẻ bị ăn đòn gặp khắc tinh vậy. Cùng lúc đó, những quả trứng trùng độc càng ngày càng bung ra nhiều hơn. Những con trùng độc bắt đầu trôi ra mà đốt con ma xó. Con ma xó bị rơi xuống đất kêu la thảm thiết. Bà Mần thấy không ổn, rút ra một tấm phù có khắc năm hình con mãng xà. Bà nhăn mặt dùng răng cắn đầu lưỡi, phun máu trong miệng vào tấm phù. Tấm phù sáng rực, năm con rắn sống động y như thật, ngoe ngoẩy vùng vẫy như muốn thoát ra khỏi tấm phù. Bà Mần ném về phía hai người kia. Tấm phù vỡ ra, một luồng khí năm màu mịt mù lan tỏa bao trùm cả hai người bọn họ. Đám độc trùng chỉ ngửi thấy cái mùi đó kêu rít lên rồi rơi xuống đất tan chảy mà chết. Con ma xó nhân cơ hội nhảy vọt vào trong nhà. Mộc Tử hốt hoảng không kịp phản ứng, cô ta hét lên rơi xuống đất biến mất trong luồng khí. Luồng khí bao trùm cả hai người, không khí ngột ngạt, cơn giông càng ngày càng nặng nề. Bà Mần nhìn về bên kia, trong thấp thoáng bà nhìn thấy hai bóng người đang vùng vẫy dãy đành đạch trong sương mù ngũ sắc. Bà cụ Mần gằn giọng: Lá phủ này chứa năm chất cực độc của năm loại rắn trên rừng, để tao xem chúng mày chịu được bao lâu. Bỗng cùng lúc đó, luồng khí ngũ sắc từ từ co lại rồi tan biến, dường như nó đang bị thứ gì hút vào vậy. Quá tầm thường. Bà định dùng cái này để hại ta sao? Cầu Long Kim Ấn của ta hút hết ma độc rồi. Hóa ra lão mo già dùng cái ấn đồng hút hết toàn bộ ma độc. Điều này cũng không làm cái ấn đồng bị tổn thương, mà thậm chí còn gia tăng thêm pháp lực. Cái ấn đồng trên tay của lão như được tiếp thêm năng lượng. 9 cái đầu rồng, 18 con mắt đỏ rực, toàn thân như được phủ vàng. Miệng của con rồng há hốc ra, bốc hơi đen ngùn ngụt đáng sợ. Cho đến khi 9 con rồng hút cạn sạch ma độc, hình bóng của lão mo từ từ hiện ra. Lão mo vẫn bình thường, trên miệng nở một nụ cười quái dị. Mộc Tử bị trúng độc nằm vật ở dưới đất, da rẻ tái xanh, miệng thổ huyết ồng ộc, nước mắt nước mũi nhèo ra. Cô ta quằn quại la hét. Lão mò rít lên: Đồ ăn hại, uổng công tao nuôi bấy lâu nay không làm được cái tích sự gì, mày đi chết đi. Dứt lời, lão dùng chân đạp bùm bụp vào cái thân thể gầy gò của cô. Mộc Tử quằn quại bất lực đau đớn, miệng ngáp ngáp cố lấy hơi tàn, cho đến khi ngừng thở, tim ngừng đập, thân thể từ từ co cứng nằm trong vũng máu. Lão mò lúc ấy mới dừng chân. Cô ta chết, chết tội chết nhục, chết ngay dưới chân của sư phụ mình. Bà cụ Mần tức giận, dậm chân bồm bộp xuống sàn rít lên khi nhìn cái hình ảnh đau lòng ấy. Mày không bằng cầm thú mà, mày lỡ giết cả con gái mình, mày không phải là người, mày là con quỷ trên rừng, con ma trên dãy. Quỷ à? Bà không bảo tam nhãn thần nhập vào người tôi, bà sẽ còn chịu đau đớn hơn con này. Dứt lời, lão rút ra một đạo bùa dán lên cái ấn đồng, dùng răng cắn vào đầu lưỡi phun thẳng lên cái ấn đồng. Cửu Long Kim Ấn, phá ấn khai trận. Lập tức 9 cái đầu rồng vươn cao to như cả một căn nhà sàn. Cái đầu thứ nhất phun lửa về phía bà cụ Mần. Bà cụ Mần nhảy sang một bên, đá về phía lão thầy tà. Lão nhếch mép cười. 3 cái đầu rồng tiếp theo vụt tới, hất văng bà cụ Mần ra xa, nằm lăn dưới đất. 9 cái đầu sáng rực, đầy sát khí gầm gừ, liên tục tấn công. Bà Mần liên tục rút lui ra đằng sau, lấy ra các đạo bùa ném về phía Cửu Long Kim Ấn, thế nhưng gần như vô tác dụng. Bà càng ngày càng yếu vì bị nhiễm sát khí. Ma Long chín đầu của lão thầy tà đang tấn công dồn dập. Lão ôm bụng cười khẳng khạc khoái chí. Để xem bà làm mồi cho cửu tinh của ta. Cửu Long của ngươi đằng đằng sát khí, hóa ra là ngươi dùng linh hồn của người chết và máu để nuôi chúng nó. Lão thầy tà vuốt vuốt râu. Hiểu biết cũng cao thâm đấy, nhưng mà cũng không còn tác dụng nữa rồi. Còn muốn sống thì giao tam nhãn thần cho ta, ta rộng lượng mà tha cho. Bà cụ Mần vừa đánh nhau với chín cái đầu rồng, vừa cằn nhằn trả lời. Có chết tao cũng không giao tam nhãn thần cho mày, đồ dơ bẩn. Gã thầy tà khoanh tay, mồm cười sằng sặc. Bỗng nhiên có một giọng nói nhỏ nhẹ phát ra từ trong nội tâm của bà Mần. Mau dùng mai hoa xà vương này, chỉ có nó mới có thể cứu được bà. Một ý nghĩ xẹt qua trong đầu, tại sao mình lại không nghĩ ra? Nếu như căn cứ theo tình hình hiện tại, bà Mần mà càng cố gắng dùng pháp lực của mình đấu với Cửu Long Kim Ấn thì sẽ đến lúc kiệt quệ mà chết, hoặc là sẽ đến lúc làm mồi cho nó. Vậy mai hoa xà vương là gì mà lại có thể ghê gớm đến như vậy? Thực ra mai hoa xà vương này chỉ có ở Trung Quốc, là một loại thực vật quý hiếm mọc từ sâu trong rừng trên những thân cây gỗ mục. Có những pháp sư cả đời đi tìm cũng chẳng thấy, thế nhưng có người có duyên lại gặp được. Đó là loại mai hoa xà vương ngải. Theo những tài liệu về bùa ngải thì loại bùa này có thân mềm, lá xanh đốm vàng, trông như là con rồng quấn vào. Hoa nở sắc vàng, lại có ánh hồng rực rỡ, có mùi hương quyến rũ. Xung quanh cây này hay tụ tập nhiều con rắn chúa mai hoa đến ở canh hoa, cho nên mới thành cái tên ra như vậy. Mai hoa xà vương ngải nếu như luyện thành, khi ngậm vào trong miệng giúp cho thân thể cứng rắn như thép, đau thương bất nhập. Nghĩ là làm, bà cụ Mần rút trong túi ra một cái lá mai hoa xà vương ngải mà bản thân sư phụ của bà năm xưa đã hái được tận trên đỉnh núi Mao Sơn trong một hành trình bắt ma diệt quỷ ở bên Trung Quốc. Ngậm vào trong miệng, cảm giác như có một luồng sức mạnh chảy trong huyết mạch. Toàn thân của bà sáng rực, tóc dài ra tua tủa, hóa thành hình những con mãng xà. Lão thầy tà bên kia há hốc cả mồm, lắp bắp không nói lên lời. Chín con rồng như hóa điên, miệng gầm gừ, liên tục bổ xuống thân xác của bà cụ Mần. Trong miệng nhổ ra những mũi tên đầy ma độc. Những mũi tên bắn đến chỗ bà Mần như mưa, nhưng trái lại với hồi nãy, bà Mần vẫn đứng sừng sững. Bà bình tĩnh, chắp tay bắt đầu niệm chú. Khi những mũi tên độc chạm vào người, phát ra tiếng nổ đoàng đoàng, gãy lách tách rơi xuống đất, rồi tỏa ra hơi độc bốc lên ngùn ngụt, càng làm cho không khí nặng nề hơn. Lão thầy tà kia điên tiết rít lên. Mày dùng thứ gì? Đang chết, ta quyết sống chết với mày. Dứt câu, lão rút ra một tấm phù có ánh sáng màu trắng, định ngậm vào trong miệng, thì bỗng nhiên Tử Mộc đang nằm bên cạnh chồm dậy. Người cô ta lấm lem bùn đất máu me, đang há mồm mà thở từng hơi yếu ớt. Hóa ra là cô ta chưa chết. Cô ta nắm chặt lấy tay của lão thầy tà, giật lấy tấm phù. Lão thầy tà điên lên, dùng cùi chỏ liên tục đánh vào đầu của cô Mộc Tử. Mộc Tử hét lên đau đớn, máu trào ra khỏi miệng xanh lè lè. Máu bắn cả lên người của lão thầy tà, bốc mùi hôi thối tanh tưởi. Lão thầy tà nghiến răng ken két. Thứ dơ bẩn, cút ra khỏi người tao, mày định làm phản? Mộc Tử không nói, chỉ nghiến răng chịu đau, quay sang hét về phía bà Mần. Mau, kết liễu hắn đi. Bà Mần không chần chừ, nghiến chặt răng, tay nắm đấm cứng như sắt. Cả người của bà cảm giác như có sức mạnh nào đó chảy trong máu. Bà bước rầm rầm tiến về lão thầy tà. Mỗi một bước đi, mặt đất lún xuống in những dấu chân gầy gò. Những con rắn mai hoa lổm ngổm bò trên đầu, cũng ngóc cái cổ lên, phồng mồm lè lưỡi, phun ra những chất kịch độc như đang phấn khích. Bà Mần keng một cái, một âm thanh chói tai. Một cái đuôi của chín con rồng quật ngã bà Mần, văng ra xa ngã xuống đất. Mấy con rồng như đang điên tiết, phun lửa, phun cả những chất độc về phía bà Mần. Giọng nói lại phát ra từ trong lòng. Dùng mai hoa xà vương này, kết liễu chúng nó đi. Trong tình thế cấp bách, lại được quý nhân phù trợ, bà cụ Mần không do dự mà làm theo. Tay bà bắt pháp quyết, rồi phù phép lên chính miệng của mình đang ngậm mai hoa xả vương ngải bên trong. Cái lá nhỏ trong miệng sáng rực, tỏa ra một lớp phấn hồng dày đặc, bay ra khỏi miệng của bà Mần, theo gió bắn thẳng về phía 9 con rồng đang nhớp nháp. Lớp phấn bám vào da thịt của đám rồng, dường như có một cảm giác ăn mòn đến tận xương tận tủy. Mấy con rồng gào thét điên dại. Chẳng mấy chốc, lớp vảy vàng của cửu long bị phấn ngải ăn sạch. Nhìn bây giờ trông nó như là đống củi khô vậy. Da thịt rách toạc, mình mẩy chảy máu đen ròng ròng. Lão mò già càng sôi máu, lão liên tục đấm đá vào người Mộc Tử. Nhưng lòng uất ức tủi nhục bấy lâu nay lấn át cả nỗi đau đớn. Mộc Tử dồn toàn bộ sức tàn giữ chân lão thầy tà để bà Mần có thời gian ra tay. Ở bên kia, bà Mần thắng thế, lấy từ trong túi áo ra một bông hoa. Cánh hoa có màu vàng, nhụy hoa màu hồng. Bông hoa sáng rực như một ngọn đuốc trong đêm. Bà Mần dùng một tay yểm phép, dùng miệng thổi phù vào bông hoa ngải. Cánh hoa rung lắc theo gió, nhụy hoa bay ra khỏi, bắn thẳng về phía cửu long, tỏa ra hương thơm nhẹ nhàng ngào ngạt mê người. Cả người lẫn rồng ngửi thấy cái mùi hương này đều bị lú lẫn tâm trí, thần kinh tê cứng. 9 con rồng ngửi phải mê hương cũng bất động, mất tự chủ. Đầu của chúng nó lắc lư như là bị bùa mê thuốc lú. Bà Mần bây giờ mới thở dốc, ôm ngực đau đớn. Bản thân bà cũng bị ảnh hưởng bởi mê hương. Bà ngẩng lên nhìn chằm chằm về phía 9 con rồng mà thều thào. Đến lúc kết thúc chúng mày rồi. Bà chống tay đứng dậy, ngẩng đầu, tung lên trời một tấm phù có khắc hình một người đàn ông, thân thể như lực sĩ, râu ria nhồm nhoàm. Miệng của bà hô lớn: Nam mô cửu thiên cảm ứng lôi thỉnh phổ hóa thiên tôn. Vừa hô xong thì mây đen ùn ùn kéo đến. Trên bầu trời sấm chớp bắt đầu nổ vang, những tia sét dọi thẳng từ trên bầu trời đánh xuống. Từ trong tia chớp, một người đàn ông thân hình rắn chắc, râu ria xồm xoàm, người mặc áo giáp, tay cầm nhiều loại pháp bảo khác nhau, nhưng nổi bật nhất là bạch ngân phủ. Người đàn ông cưỡi trên một con kỳ lân, ung dung, uy nghiêm, không ai khác chính là Lôi Thần, hay người nhân gian còn gọi là Thiên Lôi. Bà Mần thành tâm chính khí, kêu gọi Lôi Thần giúp đỡ để ngài diệt trừ, tiêu diệt cái ác quỷ quái trên nhân thế. Lôi Thần mặt mày hầm hầm tối sầm cả trời đất. Người dương pháp bảo, những tia sét tụ lại. Dứt khoát, người bổ mạnh xuống, chĩa thẳng về cửu long. Một tia chớp đỏ lòe giáng xuống 9 con rồng với tốc độ cực nhanh như xé toạc cả không gian. Âm thanh tiếng sấm sét chấn động, quỷ thần nghe thấy cũng phải khiếp sợ. Tia sét đỏ lòe nhoáng lên, chỉ trong tích tắc, sức mạnh khủng khiếp của Lôi Thần tỏa ra. Cả ba người đều bị ảnh hưởng bởi những tia sét. Ánh sáng chết người như muốn khoét cả đôi mắt của bọn họ bỏng rát. Sấm sét vẫn gầm vang cả trời đất bao la như muốn đục thẳng màng nhĩ. Ba người bị hất văng ra xa lăn lông lốc trên đất. Riêng cái ấn đồng cửu long, số của nó là phải chết, không thể thoát khỏi vận mệnh. Thân thể khổng lồ của nó hứng chọn cả tia sét của Thiên Lôi. 9 con rồng ngửa mặt lên trời gầm thét đau đớn trong ngọn lửa, rồi từ từ tan biến, hóa thành tro bụi, hòa vào trong gió cùng trời cùng đất. Cả ba người ngơ ngác ngẩng đầu, nhìn thấy toàn bộ quang cảnh hoang tàn hiện ra. Chỗ sét đánh lúc nãy, đất cát bị xới tung, tạo thành một cái hố sâu. Ở bên dưới là một ngọn lửa vẫn đang đùng đùng cháy dữ dội, nung chảy cả lớp đất đá. Khói bốc lên mù mịt, toát ra một mùi cháy chết chóc. Lão thầy tà đứng dậy, mắt lờ đờ. Lão không tin nổi vào mắt mình. Cửu long của lão tu luyện bấy lâu, trong nháy mắt bị tiêu diệt. Công sức của lão coi như đổ sông đổ bể. Lão rít lên tức giận đến nỗi vòm họng bật máu. Lão vùng chân đạp thẳng vào đầu của Mộc Tử đang thoi thóp dưới đất. Lão trừng mắt nhìn bà Mần. Bà giỏi lắm, bà giỏi lắm. Để xem mai hoa xà ngải của bà hay là di hồn đại pháp của tao hơn. Di hồn đại pháp, đây là một loại vu thuật cực kỳ nguy hiểm. Nó không gây đau đớn về thể xác nhưng lại đánh thẳng vào tinh thần. Nó xuất phát cũng từ Trung Hoa, dùng sức mạnh tâm linh để điều khiển tâm thần của đối phương. Từ đó có thể khắc chế là tứ uẩn, là thọ, tưởng, hành, thức của đối thủ. Bà Mần nhìn chằm chằm về phía lão thầy tà. Lão lấy ra một tấm phù màu trắng, tay bắt pháp quyết, yểm phép rồi hô lên. Di hồn đại pháp, phá ấn khai thuật. Ngậm tấm phù vào miệng, bà Mần bên kia tay cũng nắm đấm, quyết một phen sống chết. Bà hét lên lao tới phía hắn. Hắn đứng im nhìn về phía bà, đôi mắt đỏ rực, ánh mắt sắc lẹm như muốn cắt hết toàn bộ não bộ và tinh thần của người ta. Bà Mần trong một thoáng đã bị trúng di hồn đại pháp. Thân thể của bà bỗng nhiên nặng như là bị đá đè, tim thì co thắt như ai bóp, mạch máu như muốn nổ tung, đầu đau đớn, tay chân tê cứng. Bà Mần ôm đầu la hét. Thừa cơ này, lão thầy tà thoát biến hiện ra ngay sau lưng của bà Mần, cười khằng khặc. Thuận tao thì sống, chống tao thì chết. Tam nhãn thần trưởng là của tao. Dứt câu, lão hạ giọng, một bàn tay khỏe khoắn túm chặt lấy tóc của bà Mần, tay còn lại đấm thật mạnh xuống đỉnh đầu của bà. Bà Mần rít lên đau đớn, cả hai con mắt bị sức ép của nắm đấm bật ra khỏi tròng mắt, lăn lông lốc trong bùn lầy. Hai dòng máu đỏ tươi phun ra tung tóe trên mặt đất. Miệng của bà Mần há to gào lên vì đau. Lá mai hoa ngậm ở trong miệng từ từ rơi xuống đất, hòa lẫn với máu tươi. Khuôn mặt của bà Mần bê bết máu, gân xanh nổi lên, những cơ mặt co rúm lại. Lão thầy tà rít lên khoái chí. Bà tới số rồi, thần tam nhãn là của tao, của tao. Dứt câu, bàn tay đầy máu của lão giật mạnh một cái, lột nguyên cả mảng da đầu của bà Mần. Những sợi tóc bạc bị nhổ mạnh rơi tả tơi, lộ ra những lớp cơ, những mạch máu vẫn còn giật giật dưới cái lớp sọ trắng hêu hếu. Máu ướt đẫm cả cái áo chàm bà đang mặc. Bà Mần hét lên đau đớn cùng cực. Mày giết giả luôn đi, thằng khốn nạn. Lão thầy tà tiến đến trước mặt của bà Mần. Lão nhìn chằm chằm, hai cái hốc mắt đỏ lòm lòm, bộ dáng thảm thương. Mày không muốn chịu đau đớn nữa thì giao thần tam nhãn nhập vào tao, nhanh lên. Bà Mần lúc này đã mù nhưng vẫn cảm nhận được hắn đang đứng ngay trước mặt. Tay của bà Mần quờ quạng vuốt lên đôi tròng mắt tuyệt vọng. Bà cười hành hạch rồi nhổ một bãi nước bọt thẳng vào mặt lão thầy tà. Tao khỉnh. Lão thầy tà bóp miệng bà Mần, ép bà há to miệng ra. Rồi lão nhẫn tâm thọc cả tay vào, túm lấy lưỡi của bà Mần mà rút xoạt ra. Bà Mần hét không thành tiếng, máu trong miệng ổng ọc tuôn. Bà đau đớn đến tột độ. Lão giật mạnh tay ra khỏi miệng của bà Mần, kéo theo nguyên cả cái chùm lưỡi đầy máu vẫn còn đang co co giật giật. Mày cứng đầu, mày không giao thần tam nhãn, tao sẽ ép hắn nhập vào tao. Bà Mần lúc này cũng chỉ rên hừ hừ. Bà bị hành xác dã man, thân thể sức lực đã tàn lụi. Bà bây giờ chỉ mong cái chết để giải thoát cho mình. Lão thầy tà vơ lấy một nắm bùn nhét thẳng vào miệng của bà Mần, tay còn lại phù phép dùng ngón giữa và ngón cái chọc thẳng vào giữa trán của bà Mần, cắm sâu vào trong da thịt, xoáy sâu vào đến tận não. Tiếng xương gãy rồm rốp vang lên, máu và óc trắng phọt ra thành vòi lênh láng khắp mặt đất. Bà Mần đau đớn đến tột độ, bà hét lên vang vọng. Hai bàn tay gầy gò cấu chặt lấy bàn tay săn chắc của lão Mo. Tiếng hét của bà như một lời kêu cứu thảm thương. Lão Mo cũng thọc sâu tay vào trong óc của bà. Hai ngón tay của lão có thể cảm nhận được những mạch máu, những lớp cơ vẫn đang nhịp nhịp. Lão nhắm mắt, miệng lẩm bẩm, niệm một tràng chú của người nùng. Lọng lầy pha, lọng lầy tâm, tua phi tam phía, du bận khảo khăn ngò mà. Bàn tay của lão sáng rực lên, thiêu cháy cả trán của bà Mần. Khói đen bốc lên nghi ngút. Bà Mần co giật liên hồi. Tiếng chú ngữ vẫn cứ vang lên, bà Mần vẫn cứ rít lên. Bỗng nhiên chú ngữ ngừng niệm, người ngừng hét, tay của lão ngừng sáng. Bà Mần bất động, thân thể oặt xuống, đầu ngoẹo sang một bên, tim ngừng đập. Bà chết. Bà chết một cách đau đớn nhưng cũng đầy cao cả. Lão thầy Tả bỏ bà Mần ra, mắt lờ đờ đảo qua cái xác gầy gò đầy máu đang rũ rượi. Lão tự nhìn thân thể đầy máu của mình, quỳ xuống ôm đầu miệng lẩm bẩm: "Không, không phải. Bà ta có thần tam nhãn mà. Không, đâu rồi? Thần tam nhãn đâu rồi? Chúng mày lừa tao. Con mộc tử mày lừa tao." Lão quay lưng nhìn về phía mộc tử. Lúc này cô ta cũng đã biến mất, chỉ còn lại một tấm áo rách nham nhở cùng với những dấu chân, những vệt máu trải dài. Lão tức giận gầm lên như con thú hoang. Bỗng nhiên từ đằng xa, sau những tán cây rậm rạp, trên những con đường mòn xuất hiện những ánh đuốc nhấp nhô, lúc tờ mờ lúc tỏ, cùng với tiếng hò hét thúc giục chấn động cả một vùng. Đây chính là người làng. Họ nghe tiếng đánh nhau ầm ĩ, nghi có chuyện chẳng lành cho nên kéo đến. Lão thầy Tà lo sợ. Lão Lô cố gắng lấy lại tỉnh táo, ôm xác của bà Mần lên, rồi ném cả cái mảnh đời khốn khổ của bà Mần vào trong ngọn lửa đang cháy bùng bùng dưới cái hố, để tạo ra hiện trường là bà Mần chết cháy. Lão ngước mặt nhìn xác của bà Mần đang tàn trong ngọn lửa. Ngọn lửa vàng rực hắt lên khuôn mặt núc ních đầy tội ác man dở. Cái bóng dáng béo mập từ từ biến mất sau ngọn lửa, để lại khung cảnh hoang tàn chết chóc trước mắt của dân làng. Cô Đào lúc ấy đang ở trong rừng. Cô nghe tiếng hét của bà Mần, cô biết chuyện gì xảy ra. Cô đứng dậy ôm lấy cây huyết ngải mà chạy. Trời vẫn mưa, gió lạnh rít lên từng hồi như là ông trời đang than khóc. Cuốn theo đó là những tiếng cười lanh lảnh của người đàn ông và đám ma rừng. Hòa trong đó là những tiếng thúc giục như thôi thúc cô: "Chạy đi, chạy đi, đừng dừng lại, chạy đi." Đôi chân cố gắng gượng mà chạy, những giọt nước mắt cứ hòa vào những giọt mưa. Cô vấp phải một cái gì đó, cô ngã nhào lăn lông lốc xuống tận chân đồi, cuốn theo những lớp bùn lầy đất đá. Cô va đập vào những tảng đá, những cành cây, nhưng nhất quyết không buông huyết ngải. Cứ lăn như vậy cho đến khi ngất lịm, không biết trời đất ra làm sao nữa. Trong cơn mê man, cô Đào nhớ lại tất cả mọi thứ. Tất cả cứ như những hình ảnh mơ hồ chảy qua đôi mắt. Cho đến khi cô nghe tiếng chim hót, cô thấy ánh sáng mờ mờ. Bình minh chiếu qua những tán lá đã đánh thức cô Đào dậy. Đưa mắt nhìn ra xung quanh, thấy mình đang nằm ở dưới chân đồi, chỉ toàn là rừng cây được phủ một màu vàng của ánh mặt trời. Tiếng chim ca ríu rít trong cái khung cảnh tĩnh lặng. Day day cái đầu đau nhức, nhìn lại thân thể yếu đuối của mình, quần áo rách tươm, toàn thân đầy bùn đất, cây cỏ, da rẻ tím bầm xước sát, máu chảy hòa lẫn với những giọt mưa. Cô Đào gượng sức đứng dậy, thân thể như muốn rụng rời. "Đâu, đâu rồi? Đâu rồi? Nó đâu rồi?" Đào hốt hoảng, cây huyết ngải của cô đã biến mất. Cô Đào đứng dậy tiến về phía trước, lục lọi khắp bụi cỏ. Dù chỉ mới đang bình minh, thế nhưng khu rừng này cứ như là bị bóng tối vẫn còn bao phủ. Những cây cối xum xuê rậm rạp, ánh nắng cũng cố len lỏi mới qua được. Cô Đào tập tễnh, chệch choạng, tìm ở trong rừng trong tuyệt vọng. Bỗng nhiên trong cái bụi cỏ trước mặt, cách vài chục bước chân, có ánh sáng lập lòe quen thuộc. Cô Đào mừng rỡ, chậm chậm tiến lại gần. Khi vén những nhánh cây vẫn còn ẩm ướt, cây huyết ngải từ từ hiện ra. Cây huyết ngải ướt sũng nằm trong bụi cỏ. Cô Đào ôm chầm lấy, vừa cười vừa khóc, cứ như nó là đứa con của mình vậy. Đặt huyết ngải xuống, tay chắp lại, ngẩng mặt lên trời tạ ơn trời đất thánh thần thổ địa đã giúp mình tìm lại con. Xong cô đứng dậy, nhìn xung quanh, lần mò theo lối cũ quay lại dưới chân đồi. Nhưng kỳ lạ, đi mãi mà không quay lại chỗ lúc nãy. Những dấu chân lúc nãy cô đã qua, cảm giác như là bị ai đó xóa đi vậy. Một là cô bị lạc, hai là cô bị đám ma rừng nó lú. Thế nhưng ban ngày làm gì có ma có cỏ. Với lại có thần tam nhãn trú ngụ trong người, quỷ còn chả dám lại gần, chứ nói chi là đám ma cỏ ở đầu rừng xó núi. Vậy chắc chắn cô bị lạc. Bị lạc ở chốn rừng thiêng nước độc như vậy, khác nào hiến xác của mình cho bầy quỷ đói. Có nhiều kẻ cũng phải bỏ mạng trong rừng sâu, đến nỗi tìm không thấy xác, không chết đói thì cũng chết rét, chết bệnh. Lúc ấy có thần cũng chả cứu nổi. Cô đảo lo sợ, thần kinh căng ra như dây đàn, toàn thân cô run cầm cập vì lạnh. Bỗng xa xa khuất sau những bụi cây chẳng chịt, sau những lớp mưa phùn lăn tăn, có một căn chòi nhỏ. Cô đào mỉm cười như người chết đối với được cọc, lấy hết sức bình sinh mà chạy sang đấy. Căn chòi nhỏ hiện ra trước mắt, nhỏ bé ọp ẹp. Xung quanh bốn góc được che đậy bằng những tấm bạt đã bạc màu rách nát. Thấp thỏm, lo sợ, vén tấm bạt bước vào trong. Mùi đất ẩm mốc sộc vào mũi. Cây ngải trong bóng tối sáng rực đỏ, soi từng góc trong căn chòi. Đưa mắt nhìn xung quanh, những miếng bạt đã rách, vài lỗ nhỏ mốc xanh bám khắp nơi. Dưới chân là một lớp tro tàn, một vài nhánh củi khô tắt ngấm. Xung quanh góc chòi là vài ba cái sọt lăn lóc, chứng tỏ rằng có người đã từng ở đây. Có thể là những phu trầm, hoặc là những người đi kiếm khúc khắc và săn bắn. Họ dựng chòi để trú tạm vài ngày rồi tiếp tục lên đường. Cô đào vui mừng khi thấy ở trong góc chòi có một bó củi khô. Rừng ở đây hoàng hôn nhanh như chớp mắt vậy, có bó củi này cũng có thể đốt lên, tránh thú dữ và những kẻ phá phách. Trong thâm tâm vui mừng, cô tự cảm ơn ông trời, nếu như không có những thứ này, có khi cô bỏ mạng tại đây mất. Thời gian còn lại, cô dọn dẹp căn chòi sạch sẽ. Thoáng chốc, một ngày trôi qua, bóng đêm đã nuốt chửng khu rừng. Cô đào dùng sức mạnh của con mắt thứ ba đốt cháy bó củi. Ánh sáng bắt đầu xua đi nỗi lo sợ trong lòng. Ngồi trầm tư bên đống lửa, những kỷ niệm ùa về trong tâm trí. Cô nhớ gia đình sum vầy bên bếp lửa mỗi khi mùa đông lạnh. Rồi cô nhớ bà cụ Mần, người mẹ thứ hai của mình. Nghĩ đến, nước mắt trào ra. Xen lẫn trong tiếng suối chảy ở ngoài kia là tiếng gầm rú, tiếng chim chóc, tiếng thú rừng kêu lạnh cả người. Trong bóng đêm, thỉnh thoảng qua qua lại lại, có những bóng đỏ rực như ngọn đuốc. Đấy không phải là người, mà là ma rừng đấy, hoặc là ma chành ma trọt. Chúng chính là những kẻ đã bỏ mạng ở trong cái khu rừng chết chóc này. Chúng nó độc ác, hễ cứ thấy người luôn luôn tìm cách làm lú làm lẫn, rồi hại họ chết, rồi bắt linh hồn của họ về tra tấn hoặc thế mạng. Cho nên người đi rừng vẫn thường nói, đi trong rừng sâu thì phải đi theo tốp đông, đề phòng khi bị ma rừng nó lú thì còn biết đánh tỉnh nhau. Hoặc là khi ở trong lán trong trại phải đốt lửa thật to. Khi ấy ma rừng lướt qua, chúng nó không biết ở trong đấy có bao nhiêu người, không dám vào mà ám hại. Chỉ biết lướt qua đứng nhìn thèm thuồng. Dù đã trải qua nhiều bão tố, nhưng bây giờ cô đào cảm thấy lo sợ. Cô không phải sợ những thứ chết người ở ngoài kia, mà cô sợ sự cô độc. Xung quanh cô bây giờ cũng chẳng có ai cả, chỉ có mỗi một mình cô đơn lạnh lẽo. Bỗng nhiên cô đào nghĩ tới cuốn sách cổ mà bà Mần đã đưa. Lòng hận thù lại nổi dậy, sôi ùng ục trong trái tim. Cô không thể ở đây mãi được, cô phải tu luyện để về trả thù. Tay run run mở cuốn sách. Cuốn sách được bọc trong tấm vải bạt kín cho nên không bị ướt. Dưới ánh lửa bập bùng, những dòng chữ ngoằn ngoèo hiện ra. Nó ghi lại đủ thứ tà thuật, mà đặc biệt là cách luyện huyết nhân ngải. Trong sách có ghi rõ, khi đã nuôi ngải là phải bảo vệ ngải, không được nghĩ đến sắc dục, nếu không sẽ bị ngải vật. Không được làm ngải đau hoặc bỏ mặc, bởi vì nó cũng là một linh hồn biết cảm nhận. Lầm rầm đọc trong miệng, cô ôm cuốn sách vào ngực, đưa ánh mắt nhìn ra căn chòi bên ngoài, khung cảnh tối như mực xa xăm. Mệt mỏi, cô chìm dần vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, bình minh vừa ló dạng, cô đào thức dậy sau một đêm mệt mỏi, bước chân ra ngoài, nhìn khung cảnh núi rừng. Một ý nghĩ vụt lóe lên trong đầu, cô quyết định chọn vùng này làm nơi trú ngụ và nuôi ngải, bởi vì đây là xứ rừng thiêng nước độc, ít người qua lại, không bị phát hiện, hai là đây là môi trường ẩm ướt phù hợp với loại cây này. Nghĩ là làm, cô lấy cây ngải dùng răng cắn vào đầu lưỡi phụt máu tưới lên cho nó, lạy lo ba lạy như một nghi lễ. Đoạn cô lấy đưa nó vào trong chòi, dọn dẹp thật sạch một chỗ, lấy ra ba bốn lá bùa được bà Mần kẹp trong sách, dán vào bốn góc căn chòi như sách chỉ. Bốn lá bùa này giúp bảo vệ cây ngải, tránh xa xô đuổi đám tà ma vào quấy phá. Quả thật việc nuôi ngải không dễ, nhất là cô Đào phải nuôi dạy trong môi trường khắc nghiệt, phải ở một nơi xa lạ nguy hiểm luôn luôn rình rập. Theo sách chỉ dạy, trong 7 ngày đầu tiên, cách 1 giờ phải đọc chú cho ngải nghe. Việc này không dễ, ban ngày thì ổn, nhưng đêm xuống ở cái vùng này trời buốt giá như muốn đóng băng mọi thứ. Khu rừng như bao phủ một màu trắng xóa của sương muối. Cô Đào cứ sống một mình vất vả như vậy, cô ăn hoa quả, ăn xác động vật chết để xoa dịu cái đói, để cầm cự qua ngày. Tắm rửa sinh hoạt thì ở cái con suối bên cạnh, nhưng cây ngải thì khác, nó cũng phải tắm, nó cần sự sạch sẽ. Vào chính ngọ mỗi buổi trưa và mỗi buổi đêm, cô Đào phải tắm cho cây ngải bằng một loại nước mà người ta gọi là dạ thủy. Theo như trong bí kíp để lại, để có được dạ thủy, cô Đào phải dùng một tấm vải to do các phu trầm để lại, răng bốn góc giữa trời đêm. Ở giữa tấm vải găm một cái nhánh cây tre nhỏ vót nhọn để cho thành trũng, mũi tre cắm vào trong một ống tre đặt dưới đất. Hơi sương lạnh đọng lại, thấm vào tấm vải, đọng thành nước, chảy vào trũng, rơi vào trong ống. Một phần nước pha với 10 phần nước mưa tạo thành dạ thủy tắm cho cây ngải. Nhưng không phải cứ dội ảo ảo như vậy, cô phải mang vào trong chòi, miệng niệm chú, dùng tay phù phép lên dạ thủy, ngụm vào trong miệng phun sương lên huyết ngải. Phải có nước bọt của người luyện thì mới hiệu nghiệm. Sau khi tắm xong còn phải sưởi ấm cho nó bằng hơi lửa, lại phải đọc thần chú cho nó nghe. Cứ liên hồi như vậy cho đến khi kết thúc ngày thứ 7, cô bắt đầu cho ngải ăn bữa đầu tiên. Cô Đào nhăn mặt, dùng răng cắn vào lưỡi, máu tuôn ra tanh cả mồm, phun máu lên huyết ngải. Vừa cảm nhận được giọt máu đầu tiên, cây ngải như có thêm sinh lực, hoa nở bung, phấn trắng bay khắp nơi lổ lách tách trong ngọn lửa. Cô Đào mỉm cười niệm chú cho nó nghe, tiếng tụng niệm vang lên giống như là một bài du ngọt ngào. Cây ngải nghe được, dường như cũng cộng hưởng mà bắt đầu rung rung lắc lắc, nhịp nhàng theo từng nhịp của bài chú. Cô Đào cứ ngồi như vậy, đôi mắt nhìn cây ngải, miệng tụng niệm say sưa. Cây ngải cứ như một đứa con lắng nghe lời du của người mẹ vậy. Ngày tháng cứ thế trôi. Hôm nay là ngày thứ 99 nuôi ngải. Cô Đào xinh đẹp ngày nào bây giờ đã xuống sắc, mái tóc bù xù che kín cả khuôn mặt, cháy giận lồm ngồm trên đầu, da thịt đen nhem nhẹm bốc mùi hôi thối, quần áo rách nát lộ ra những mảng thịt lở loét. Qua giờ tí đêm nay là ngày quyết định số phận của cây ngải. Nếu như huyết ngải sống qua thời khắc này, coi như chặng đường đầu tiên thành công. Ngồi lờ đờ bên bếp lửa, cô Đào nhìn cây huyết ngải hồi hộp, từng giọt mồ hôi chảy ròng ròng ướt đẫm cả người. Bỗng nhiên cây ngải rung lên bần bật, rồi nó yếu dần, ánh sáng màu đỏ vụt tắt, từng cánh hoa bắt đầu rụng xuống, nhựa đỏ chảy ra, bốc lên mùi tanh hôi. Cô Đào không tin vào mắt mình, cô ôm lấy cây ngải, miệng ú ớ. Không lẽ mọi công sức của cô lại đổ sông, đổ biển? Ngoài kia, bầu trời vẫn đen kìm kịt, gió nhẹ đưa những tán cây khô xào xạc. Tiếng con vượn kêu lên, giật mình, thảng thốt. Cô Đào nhìn ra bên ngoài, đôi mắt ẩn ẩn nước. Không, không thể nào. Công sức của tôi, tại sao lại như vậy? Không. Đáp lại cô, chỉ là tiếng hú của bầy vượn đang truyền xào xạc trên những tán cây. Thank you. Bàn tay nhỏ bé gầy guộc chạm vào, nhấc lên gốc huyết ngải. Đôi mắt vô hồn từ từ tiến ra bóng tối, thẳng ra bờ vực. Đằng sau cô là hàng trăm bóng đen đang lổm ngổm đi theo. Chúng nó phát ra những tiếng cười khanh khách đầy toan tính. Đến sát mép bờ vực, cô đảo nhìn xuống, chỉ là một màu đen sâu hun hút và những làn hơi sương mờ mờ bay lên lợn vợn. Tiến thêm một bước, chân cô chạm phải những hòn đá vụn. Nó rơi xuống vực mà không vọng lại một âm thanh nào cả. Cô đào ngẩng mặt lên bầu trời, nhìn vầng trăng lưỡi liềm đang chiếu lờ mờ ánh sáng xanh đét xuống mặt đất. Cô hét lên vang vọng cả bầu trời, ai oán bi thương. Nhảy xuống, chơi với chúng tao, vui lắm. Nhảy đi. Văng vẳng trong gió, có một khúc hát như là khúc hát gọi hồn dồn dập vào tai, như thúc giục tâm trí. Cô gieo mình xuống dưới. Cô đào khẽ gật đầu, tiến ra mép vực, miệng thở dài. Còn chân gì gì nữa, nhảy đi, dưới đây vui lắm. Chúng tao sẽ nắm tay hát khúc hát gọi hồn. Đúng lúc cô đào đưa chân thì bỗng nhiên cây hoa ngải sáng rực. Những bông hoa bắt đầu nở bung, phấn trắng cuốn theo gió. Cô đào bỗng giật mình thấy những bông hoa nhỏ li ti bắt đầu nở to như bàn tay, đập từng nhịp yếu ớt y như là trái tim vậy. Thân cây nổi lên những sợi xanh như mạch máu. Cô đào ngơ ngác chưa kịp hiểu gì thì từ bên cây huyết ngải bỗng nhiên vang lên tiếng khóc. Tiếng khóc y như là tiếng của trẻ sơ sinh yếu ớt vậy. Ánh sáng màu đỏ cứ phập phồng như nhịp thở, sáng rực chói lòa cả góc rừng. Ánh sáng thiêu cháy đám ma rừng ở đằng sau. Đám ma rừng gào thét thảm thiết rồi hóa thành tro tàn bay vào trời đất. Cô đào giật mình, cô vui mừng mà bật khóc. Thành công rồi, thành công. Mẹ xin lỗi con, mẹ xin lỗi. Cô ôm cây huyết ngải vào lòng, cô cảm nhận được từng nhịp đập, nhịp thở của nó chạm vào da thịt của cô. Cô cười lên điên dại trong sự sung sướng đến tột độ. Đã lâu lắm rồi nụ cười của cô mới tươi lại như vậy. Những ngày tháng dài dằng dặc, cô vẫn phải sống như thế. Thế nhưng cây huyết ngải thì càng ngày càng tươi tốt, lớn lên từng ngày từng giờ dưới bàn tay chăm sóc điêu luyện. Nhan sắc của cô đào thì đã lụi tàn. Cô dùng máu đỏ của mình nuôi ngải, thân thể càng ngày càng teo tóp, dường như chỉ còn da bọc xương. Mái tóc của cô ngày nào đen dài mượt, bây giờ đã lấm tấm điểm bạc. Ở cái thời điểm đáng nhẽ đẹp nhất của cuộc đời, bây giờ lại không khác gì một con thú hoang, một cành củi khô bị vứt trên rừng trên rú. Cuộc đời cay nghiệt, những kẻ ác độc đã đẩy cô đến bước đường này. Hôm nay là rằm tháng 7, là ngày xá tội vong nhân. Qua ngày hôm nay cũng là tròn một năm cô sống ở đây. Trong sách ghi lại thì hôm nay cô phải cho nó ăn thịt gà tươi pha với máu của mình. Sống ở đây một năm, việc bắt gà rừng của cô đã đơn giản. Mặt trời vừa mới ló dạng, ánh nắng trải vàng cả một vùng rừng núi xa tít. Sương mù còn chưa kịp tan, đâu đây văng vẳng tiếng gà vang tít chân trời. Cô đào bước ra khỏi trời, chân chạy thoăn thoắt vào rừng. Chẳng mấy chốc cô đã quay về, tay xách một con gà trống to, lông sặc sỡ. Con gà vùng vẫy, mồm quang quác tuyệt vọng. Ngoài ra tay bên kia còn cầm theo hai quả trứng nhặt được ở đâu đó. Mang con gà vào trong chòi, đóng cửa. Vừa thấy hơi, huyết ngải đã rung lên bần bật. Những cành lá của nó đưa lên những chất nhựa trắng nhảy nhụa như thèm thuồng. Nhưng bây giờ chưa phải lúc, phải đợi đến giờ tí của đêm nay mới cho huyết ngải ăn. Cô bẻ chân con gà trống vứt đi vào xó chòi, tiến tới bên cây huyết ngải, dùng răng cắn vào đầu ngón tay trỏ, nhỏ từng giọt lên lá ngải. Nhanh chóng, từng giọt máu bị hút sạch không còn dấu vết. Cô làm như vậy để giảm đi sự thèm thuồng. Cô chăm lo cho nó không khác gì như là đứa con của mình vậy. Đêm hôm ấy, vầng trăng treo lơ lửng trên bầu trời, chiếu những ánh sáng yếu ớt xuống mặt đất. Cả khu rừng bắt đầu mờ mờ ảo ảo. Những cái bóng trắng, những đám vong hồn lượn lờ, những tiếng khóc ai oán thê lương. Khu rừng đêm xuống vốn dĩ đã nặng nề, nay lại là đúng ngày rằm tháng 7, nó lại còn càng ghê giận hơn. Cô đào bê huyết ngải ra khỏi chòi để nó hấp thụ nguyệt âm. Điều này làm càng tăng sức mạnh của nó. Tay cô bắt quyết, miệng niệm chú để cho đám vong ma không làm phiền ngải ăn. Canh đến giờ tí, cô đi vào chòi lấy con gà trống. Tiếng con gà kêu quang quác xua tan sự u tịch của khu rừng. Cô lật ngửa con gà trống, nhỏ máu của mình lên. Máu nhỏ tong tỏng vào miệng, cô lẩm bẩm niệm chú. Những giọt máu bỗng nhiên bốc hơi xèo xèo, đốt cháy con gà khét lèn lẹt. Cô đưa con gà trống đang gào thét đến gần cây huyết ngải. Cây ngải sáng rực, bỗng nhiên nó rung lên một cái như là đang ngủ bị đánh thức. Những cành lá dài ra thành những sợi tơ tua tủa. Những sợi tơ lao đến cuốn chặt lấy con gà, giật con gà kéo lại gần. Con gà dãy đành đạch tuyệt vọng. Những mạch máu đâm xuyên qua lớp lông và da thịt. Mỗi một lần con gà dãy giụa, những mạch máu lại co duỗi mạnh hơn. Chúng nó bắt đầu hút sạch, không còn một giọt. Con gà nằm im trong những mạch máu tua tủa, bắt đầu bị ăn thịt. Cô đào cười, tay của cô cầm hai quả trứng gà nhét thẳng vào mồm mình, nhai rôm rốp. Lòng đỏ lòng trắng nhèo ra, dính đầy miệng. Cô cười điên dại. Đã lâu lắm rồi, cô không có hạnh phúc như vậy. Ăn đi con, ăn đi, ăn đi rồi trả thù. Mẹ con mình sẽ trả thù chúng nó, sẽ trả thù chúng nó. Hôm nay chúng ta kết thúc tại đây nha các bạn. Mệt rồi. Tập sau là tập cuối. Nghe. Tập sau là tập cuối. Mai đọc nốt. Sau đó là chúng ta sẽ đọc bác cổ. Tập này hay. Diễn biến của tập này hay. Ấn tượng. Anh thích. Ok, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Giờ mình đi nghỉ ngơi một chút rồi tiếp tục thu phòng bếp âm dương của ngày mai cho các bạn. Bye bye Hà Bênh, chú chào con. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.